Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, đại chiến bộc phát. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 tháng đi qua. Yên tĩnh, gia kỳ yên tĩnh, vô luận là Anh Hoa Thần Điện, Thánh Đình còn là cửu đầu trùng cũng là an tĩnh dị thường. Rất nhiều người chỗ đoán được đại chiến cũng không có bất kỳ bộc phát dấu hiệu. Nhưng ai cũng biết đây là lớn trước trận chiến yên tĩnh. Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không tại Nhật Bản biến mất. Anh Hoa Thần Điện không dám có bất kỳ thư giãn. Hơi một không chú ý, đoán chừng hai cái này siêu cấp mãnh nhân liền sẽ đụng tới tai họa một phen. Lý Thanh, Phó Thiên Cơ tấp nập tại Hoa Kinh hiện thân. Cửu đầu trùng một dạng không dám có bất kỳ dị động. Thánh Đình bên kia, Hắc Ám Hiệp Hội tựa như là nhận đúng đây là một lần trời ban cơ hội tốt. Trực tiếp tiên chiến, hơn nữa còn không phải chính diện tác chiến. Học năm đó Long Thái Tổ cùng Thánh Đình đánh lên du kích chiến, làm Thánh Đình một dạng sứt đầu mẻ chán, phân thân thiếu phương pháp. Thế nhưng là loại cục diện này có thể duy trì bao lâu? Vân Thiên không cùng Yến Phi Đằng có mạnh hơn, cũng nên hiện thân. Thánh Đình cùng Hắc Ám Hiệp Hội đánh lại hung, luôn có phân ra thắng bại thời điểm. Đến một khắc này, đại chiến sẽ tới. Tất cả mọi người đang đợi, nhưng có người không nguyện ý đợi thêm nữa. Hoa Kinh Hồng gương mặt âm trầm nói: Yến Phi Đằng, đây là ngươi bức ta. Phi Tiên, xin lỗi rồi. Một nữ nhân xuất hiện, một cái nữ nhân tuyệt mỹ, một người mặc áo trắng, giống như thiên tiên hàng thế nữ nhân xuất hiện. Nhưng mà nữ nhân này lại không phải một người sống, mà là một cái người chết sống lại, chỉ có thể đặt ở trong quan tài băng giữ dung nhan tuyệt thế. Vân Phi Tiên, nữ nhân này là Vân Phi Tiên. Từng là năm đó Hoa Kinh nhân vật Phong Vân người nhận ra nữ nhân này. Nữ nhân này chính là năm đó lệnh vô số anh hùng hào kiệt vì đó khuynh đảo Vân Phi Tiên. Yến Phi Đằng thê tử, Yến Phong mẹ ruột. Năm đó Yến Phi Đằng mất tích, Yến gia hủy diệt, Vân Phi Tiên không biết tung tích. Không nghĩ tới vào hôm nay xuất hiện, cũng là dùng cái này một loại phương thức xuất hiện. Vô số người vì đó tiếc hận. Cái này năm đó giống như cửu thiên tiên nữ, nữ nhân không biết lệnh bao nhiêu người coi là suốt đời nữ thần, nhưng mà bây giờ lại chỉ có thể an tĩnh nằm ở trong quan tài băng, không cách nào tỉnh lại. Hiện thân, Yến Phi Đằng rốt cục hiện thân. Hắn vậy mà thực vẫn như cũ ẩn thân tại Nhật Bản cảnh nội. Toàn bộ Nhật Bản võ đạo giới người đều là bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Mẹ, quá âm hiểm. Vậy mà một hơi tàng hơn phân nửa năm. Kỳ thật, thời gian dài như vậy trôi qua, Anh Hoa Thần Điện khó tránh khỏi có chút lỏng trễ. Rất nhiều người đều tưởng rằng Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không đã rời đi Nhật Bản. Nếu là hai người ở thời điểm này nhảy ra, phiền phức nhưng lớn lắm. Còn tốt, Yến Phi Đằng hiện tại chính mình nhảy ra ngoài, cũng không cần lại lo lắng sợ hãi. Người không thể đi, cái này tỏ rõ là một cái bẫy. Cái kia căn bản cũng không phải là Phi Tiên. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đem Phi Tiên giao cho người nào không? Vân Thiên không khuyên nhủ. Ta biết, có thể dù là chỉ có một tia khả năng, ta cũng tuyệt đối không thể bốc lên hiểm. Ta muốn đích thân đi nghiệm chứng. Yến Phi Đằng nói. Yến Phi Đằng biết rõ Vân Phi Tiên bây giờ ở nơi nào. Hắn trên cơ bản kết luận đây là một cái bẫy. Thế nhưng là vạn nhất là thực đâu? Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, đối phương đoán chắc, dù là biết rõ là giả, Yến Phi Đằng cũng không giấu được, bởi vì hắn nhất định phải nghiệm chứng. Cái nguy hiểm này hắn bốc lên không nổi, nhưng mà, Yến Phi Đằng cũng không có thuận lợi tiến đến nghiệm chứng. Hai người vừa hiện thân liền bị Anh Hoa Thần Điện người cho chặn lại. Không chỉ như vậy, Nhật Bản tam đại thế gia người cũng tới. Tổng cộng 11 vị thánh cảnh cường giả. Cơ hồ là Nhật Bản tất cả thánh cảnh cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Rõ ràng là muốn bất kể bất kỳ giá nào cũng phải đem hai người vĩnh cửu tính lưu tại Nhật Bản. Một trận đại chiến bạo phát. Trận chiến kia không có người ngoài tận mắt nhìn thấy. Chỉ biết là trận chiến kia vô cùng thảm liệt. Phổ thông bình dân cảm giác giống như là đã xảy ra động đất. Toàn bộ Nhật Bản đảo đều đang run rẩy. Núi Phú Sĩ không ngừng run rẩy động, giống như là muốn sụp đổ. Đại chiến kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Kết thúc về sau, Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không trọng thương ngã gục, nhảy vào trong biển rộng. Lấy bọn họ bị thương thế, cơ hội còn sống cơ hồ bằng không. Lại nhìn Nhật Bản võ đạo giới bên này càng là vô cùng thê thảm. 11 vị thánh cảnh cường giả trực tiếp bị giết chết 4 cái. Một cái bị đánh thành phế nhân. Hai cái trọng thương ngã gục. Chỉ còn lại có 4 cái còn duy trì đỉnh phong chiến lực. Cứ việc một trận chiến này tình hình chiến đấu không ai có thể hoàn toàn hình dung đi ra. Lại chấn kinh rồi tất cả mọi người. Má ơi, đây chính là thánh cảnh cường giả a. Không người nào là vô địch khắp thiên hạ siêu cấp mãnh nhân. Vậy mà trực tiếp giết chết 4 cái. Đánh cho tàn phế 1 cái. Đây là kinh thiên đại sự. Cùng lúc đó, càng làm cho người ta thêm khiếp sợ lại là Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không? Hai người một mình mặt đối với 11 vị thánh cảnh cường giả. Thế mà lấy được dạng này vô cùng huy hoàng chiến tích. Quả thực là sáng mù tất cả mọi người con mắt. Đây là thần thoại, là truyền kỳ, là chấn nhiếp thiên hạ bất thế chiến tích huy hoàng. Nhưng mà đáng tiếc là, hai người mặc dù cường hoành vô cùng, lại cuối cùng trọng thương ngã gục, lại nhảy vào biển rộng mênh mông. Cơ hồ không có sinh hoài khả năng. Hai vị vô địch chiến thần cứ như vậy vẫn lạc, yên tĩnh bị đánh vỡ. Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên Cung vẫn lạc, để cho anh Hoa Thần Điện đã mất đi ước thúc. Không người có thể ngăn được. Tương lai không lâu tất nhiên sẽ một lần nữa đặt chân Trung Hoa. Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không tại Nhật Bản một trận chiến. Chính là mở ra đại chiến mở màn một trận chiến. Thiên hạ đều kinh hãi đồng thời. Tường đỏ bên trong truyền ra giống giận rung trời âm thanh. Là Phó Thiên Cơ. Năm đó Hoa Kinh Năm con rồng thân như huynh đệ. Một hơi mất đi hai cái huynh đệ. Luôn luôn lấy tỉnh táo xưng danh Phó Thiên Cơ cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đêm đó, Phó Thiên Cơ lẻ loi một mình xông vào cửu đầu trùng một bí mật phân đà. Hiện trường gần 100 người. Không ai sống sót. Máu chảy thành sông. Thây ngang khắp đồng. Ai dám nói Phó Thiên Cơ chẳng qua là nhất giới thư sinh. Tay trói gà không chặt. Tất cả mọi người sai. Phó Thiên Cơ có thể danh liệt ngũ long. Thực lực không kém gì 4 người khác bên trong bất kỳ một cái nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy đầu óc so quyền đầu có dùng xong. Mà bây giờ Phó Thiên Cơ cảm thấy chỉ có nắm đấm cùng máu tươi của địch nhân mới có thể tách ra hắn. Lửa giận trong lòng. Vân Thiên Cung chân núi vang lên như lôi đình tiếng gầm gừ. Vân Chiến Thiên rốt cục lần nữa hiện thân. Lẻ loi một mình lại đến Vân Thiên Cung. Vân Tứ Phương bị hắn một chưởng chém nát cánh tay trái. Giết chết hai cái cùng cấp bậc lão yêu quái. Sau đó kéo lấy thân thể trọng thương phẩy tay áo bỏ đi. Vân Chiến Thiên bị dự là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chiến lực không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là không muốn đối địch với Vân Thiên Cung. Nhưng nhi tử cùng con rể vẫn lạc để cho hắn yên tâm dưới tất cả gánh nặng. Hắn phải dùng đánh tới phát tiết trong lòng bi phẫn. Hai cái này kiện chấn kinh rồi thiên hạ. Nhưng càng làm cho người ta thêm hít thở không thông lại là. Bọn họ cũng đều biết. Chờ đợi đã lâu đại chiến rốt cục bạo phát. Nhóm lớn cao thủ tràn vào Hoa Kinh. Phó Thiên Cơ về sau. Lý Thanh, Thiên Sơn Tứ Tuyệt, Minh Nguyệt Tâm lần lượt xuất thủ. Hoa Kinh thành lâm vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Không ít dân chúng vô tội bị liên lụy. Toàn bộ Hoa Kinh thành đều là khủng hoảng không thôi. Cảnh sát, quân đội số lớn xuất động. Có thể là căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Siêu cấp võ giả ở giữa tranh đấu. Người bình thường căn bản là không cách nào nhúng tay. Tường đỏ bên trong, thủ trưởng gương mặt âm trầm. Thủ đô xuất hiện dạng này hỗn loạn. Hắn thân thủ trưởng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bên ngoài đã truyền ra để cho hắn xuống đài lời đồn đại. Nhưng mà hắn càng thêm biết đến là đối phương không chỉ là muốn để cho hắn xuống đài, càng muốn lấy mạng của hắn. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hắn đã tao ngộ 4 lần ám sát. Cũng may, Hắc Long mang theo Long Đằng, Trang Lâu mang theo Long Nha, cùng Long Tổ một đội vẫn luôn tiếp thân thủ hộ. mới không có ám sát thành công. Nhưng mà, tới trước thích khách một lần so một lần mạnh, lại có thể cản bao lâu? Mà càng thêm lệnh thủ trưởng Tâm Hàn là, tường đỏ bên trong phòng vệ như vậy xâm nghiêm, lại nhiều lần có thích khách chui vào. Cái kia giải thích duy nhất, tường đỏ bên trong đã có người phản bội, thậm chí vô cùng có khả năng liền bộ phận long vệ đều đầu phục thù địch phương. Đây là muốn mưu đoạt chính quyền. Hoa Kinh hơn phân nửa chính quyền lực lượng đều ở Hoa gia trong khống chế. Một khi thủ trưởng đã xuất hiện vấn đề, Hoa gia người liền sẽ lập tức lên đài. Sở dĩ, làm Phó Thiên Cơ rời đi về sau, đối phương liền không kịp chờ đợi hạ thủ. Cùng lúc đó, võ lâm các đại môn phái lần nữa bị gặp phải cao thủ tập kích. Cùng tường đỏ một dạng, vượt qua một nửa môn phái bên trong xuất hiện phản đồ. Nội ngoại cấu kết, ngay cả Thiên Long tự đều xuất hiện phản tăng. Tiếp gần một nửa trưởng lão thân bên trong kỳ độc. Nếu như không phải Tô Khả Nhân trước tới cứu viện, Thiên Long tự đã bị công phá. Ngay tại lúc Tô Khả Nhân trước đến Thiên Long tự trên đường liền đã biết được. Sư tỷ của nàng Tô Diệu Nhân đã cấu kết hơn phân nửa trưởng lão. Đem trưởng môn nhân đánh trọng thương. Nhốt đứng lên, môn phái khác cũng đều không tốt bao nhiêu. Đều đã trải qua một trận hỗn chiến. Đây là kế lần trước tiêu diệt ma môn về sau lại một lần võ lâm hạo cướp. Đại chiến bắt đầu rồi. Yến Phong Hằng ổ hỗ hải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhóm lớn cao thủ thần bí chui vào triển khai tập kích. Thiên Lang Bang trực tiếp bị diệt. Không lưu một người sống. Lang Tiết Tâm tại thất sát một trong thủ hộ dưới mới trốn qua một kiếp. Long Đằng Xí Nghiệp tổng bộ gặp tập kích. Lão quỷ bị đánh chết tại chỗ. Đồng chí trọng thương. Thất sát một trong vẫn lạc. Quỷ xà bị chém đứt một tay. Yến Công Quán bị tập kích. Yến Trùng cường thế xuất thủ. Lại gặp phải bán bộ thánh cảnh cường giả. Tại Ma Long huyết cường thế phát huy dưới. Đánh chết đối thủ, Yến Trùng nhưng cũng trọng thương. Trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn. Đã mất đi chiến lực. Yến Phong bên này là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng cái này vẻn vẹn cửu đầu trùng. Anh Hoa Thần Điện, Vân Thiên Cung cùng Thánh Đình còn không có xuất thủ. Một khi toàn diện khai chiến, nhất định là nghiền ép thức. Hài cốt không còn, nhất là hỗ hải. Yến Trùng trọng thương, chẳng khác gì là không có lực lượng phòng vệ. Làm sao có thể thủ ở? Mụ mụ, người nói ba ba rất lợi hại. Vậy hắn vì sao không trở lại giúp đại bá đánh người xấu a? Một đường thanh âm non nớt vang lên. Là Yến Tiểu Lân, mặc dù còn chưa đầy một tuần tuổi, nhưng cũng đã có thể đầy đất chạy. Mở miệng bình thường nói chuyện, lộ ra thần dị. Gần đây luân phiên đại chiến Yến Tiểu Lân đều nhìn ở trong mắt. Lăng Tiết Di vì sợ hù dọa hắn. Liền nói cho hắn biết, ba của hắn rất lợi hại, nếu là đã trở về, tất cả hỏng người đều sẽ bị đánh chạy. Lão đệ, đánh những người xấu này còn cần lão cha sao? Đại ca ngươi ta liền có thể thu thập bọn họ toàn bộ. Yến Tiểu Long phách lối kêu lên, khoác lác, người khoác lác. Yến Tiểu Lân kêu lên, cái gì, ngươi dám nói ta khoác lác, có tin ta hay không đánh ngươi? Yến Tiểu Long vung vẩy lên nắm đấm hung dữ uy hiếp nói. Hừ, người dám. Lâm Hiểu Lung trừng tròng mắt nói. Ngay cả Y Y cũng ở một bên bất mãn nói. Tiểu Long ca ca khi dễ đệ đệ. Không là người tốt. Uy, người thế nhưng là lão bà của ta. Làm gì giúp người ngoài. Người đầy không phải lấy tay bắt cá a sao. Trông thấy một đám con nít tại đó đùa giỡn. Lăng Tiết Di khó mà vui vẻ đứng lên. Trên mặt mây đen gắn đầy. Lão công, người ở đâu? Đại chiến bộc phát. Trung Đông bên này tự nhiên cũng nhận được tin tức. Mỗi một cái đều là nộ khí trùng thiên. Đằng đằng sát khí. Nhưng là bọn họ cũng không dám trở về Trung Đông. Bọn họ nhất định phải thủ hộ lấy Yến Phong. Lúc này Yến Phong lần nữa xảy ra biến hóa. Khắp người lân phiến thế mà dung hợp lại cùng nhau. Bao vây lấy toàn thân. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái trứng to lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,